Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, lâu không thấy đấu hồn tràng. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt hai người thỉnh cầu, lấy được đến ban thưởng 100 năm hồn hoàn một cái. 2. Giữ im lặng, không nhìn thẳng hai người. Đóng cửa lại, lấy được đến ban thưởng sơ cấp chữ vật hồn đạo khí. 3. Đáp ứng hai người thỉnh cầu, để hai người cùng nhau đi vào tu hành, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Nghe lấy trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần híp mắt lại, cái này ba cái tuyển hạng. Cái thứ nhất tuyển hạng cùng cái thứ hai tuyển hạng, Ngọc Trần đương nhiên là tí ti chướng mắt, dưới so sánh đương nhiên là cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng càng thêm chân quý. Hơn nữa, Ngọc Trần cùng chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh hai người quan hệ cũng không nhờ cậy, để các nàng cùng nhau đi vào tu hành, Ngọc Trần đồng thời không phản đối. Vào đi, mắt liếc hệ thống tuyển hạng phía sau. Ngọc Trần đối với hai người nhẹ gật đầu, ra hiệu hai người có thể đi vào. Cảm ơn Trần ca, thấy Ngọc Trần đáp ứng, hai người trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm ý cười. Đi vào gian phòng đem cửa gian phòng cho mang lên, sau đó cũng là ngồi vào trên mép giường. Bắt đầu tu hành, Ngọc Trần nhìn trước mắt ba người, cười lắc đầu, cũng là hai đầu gối ngồi xếp bằng. Hoàn thành tuyển hạng sau đó, Ngọc Trần hồn lực trực tiếp tăng lên một cấp, đạt tới cấp 34 hồn lực, 12 tuổi cấp 34 hồn tôn. Cái này nếu là muốn nói ra, toàn bộ đại lục đều sẽ chấn động theo. 12 tuổi thức tỉnh võ hồn, nếu là bình thường người lời nói, chỉ sợ hiện tại nhiều nhất liền ngũ lục cấp bộ dáng, coi như là tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Dựa theo bình thường tu hành nhiều nhất liền tinh tiến 1-2 cấp. Dù cho là tam đại đế quốc đỉnh tiêm gia tộc, dùng hết bảo địa tài nguyên, chỉ sợ cũng nhiều nhất tăng lên cấp 3 cấp 4. Cùng Ngọc Trần ở giữa chênh lệch, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Hô, bởi vì có nghĩ thái không gian tồn tại, Ngọc Trần nghe trong túc xá tràn ngập tiểu vũ trên người mấy người U Lan Hương. Rất nhanh liền triệt để yên lặng tại tu hành hồn lực bên trong. Một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Trần ca, cảm ơn, nếu như có thể lời nói, chúng ta hy vọng có thể thường xuyên đến. Trần ca ngươi đây thật là quá thần kỳ. Cái này tăng phúc tu hành tốc độ, so sánh với gia tộc bọn ta bảo địa có thể phải cường đại nhiều. Ngày thứ hai sắc trời tảng sáng. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người thấy Ngọc Trần tỉnh lại. Lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Lập tức mang vào giày đi ra bên ngoài túc xá. Trước khi đi hai người còn liên tục nhìn Ngọc Trần hai mắt. Cái này mới đi ra khỏi ký túc xá. Tại nghĩ thái không gian tăng phúc phía dưới. Hai người tu hành tốc độ đều nhanh bên trên gấp 4-5 lần tả hữu. Hai người tự nhiên sẽ biểu hiện ra như thế lưu luyến không rời dáng dấp. Chu Trúc Thanh tính cách gần đây vô cùng cao lãnh, không quen biểu đạt, thế nhưng là lần này tiến về tinh đấu đại xâm lâm, Ngọc Trần xuất thủ đem chính mình cứu, lại thêm Ngọc Trần bản thân vô cùng ưu tú, giờ đây lại có nghĩ thái không gian tồn tại, Chu Trúc Thanh nội tâm đã đối Ngọc Trần lên một tia tình cảm. Về phần chữ Vinh Vinh, nàng tuy nói là thất bảo lưu ly tháp tông chủ con gái, thân phận cực sự cao quý, thế nhưng Ngọc Trần đồng dạng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu tông chủ. Thân phận cùng chữ Vinh Vinh chỉ mạnh không yếu, trước mắt Ngọc Trần chỗ thể hiện ra thực lực, thiên phú, hoặc là khí vận cũng tốt, đều viễn siêu người thường. Chữ Vinh Vinh đối Ngọc Trần hảo cảm tự nhiên cũng không yếu. Trần ca, chúng ta cũng được lên á. đại sư hôm nay thế nhưng là để cho chúng ta đi tác thác thành đấu hồn chàng nha. Tại chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người rời đi về sau, Tiểu Vũ cũng là đứng dậy, ngồi tại mép giường lắc lư trơn bóng bàn chân nhỏ, một mặt ngốc manh nhìn xem Ngọc Trần. Tốt, Ngọc Trần nhìn xem Tiểu Vũ ngốc manh bộ dáng khả ái, cười vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, đồng dạng đứng dậy rửa mặt một phen, vậy mới theo Tiểu Vũ hai người đi ra ký túc xá. Tại Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ theo ký túc xá rời đi thời điểm, lúc này Sử Lai Khắc học viện trên đất trống, Đái Mộ Bạch, Áo Tư Tạp, Đường Tam cùng Ngựa Hồng Đẹp mấy người tất cả đều trình diện. Trần ca, Trần ca, thấy Ngọc Trần theo trong túc xá đi ra đến, mấy người lập tức 10 điểm cung kính cùng Ngọc Trần chào hỏi. Trong đó nhuộm tóc đỏ Mã Hồng Tuấn càng là cười hì hì đi tới Ngọc Trần bên cạnh, trong miệng đối Ngọc Trần khoe khoang âm thanh không ngừng. Ngọc Trần tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong biểu hiện, để bọn hắn tất cả mọi người chấn động theo. Ngọc Trần tại mấy người bọn họ trong mắt tồn tại cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Chào buổi sáng, tiểu quái vật nhóm. Tại Mã Hồng Tuấn bọn hắn tiếng than thở không lúc ngừng thời gian, Sử Lai Khắc học viện hiệu trưởng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đâm đầu đi tới. Ngọc Tiểu Cương theo sát phía sau. Sáng sớm, hiệu trưởng. Sáng sớm, đại sư. Nhìn thấy Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương tới trước, Mã Hồng Tuấn mấy người lập tức ngừng tay đầu động tác, mở miệng đáp lại Phất Lan Đức mấy người. Nếu đều đến đông đủ, vậy liền sớm một chút lên đường đi. Nghe nói, hai ngày này tác thác thành đấu hồn chàng bên trong, thế nhưng là có một chi lực lượng mới xuất hiện. 8 người đoàn tỷ lệ thắng đạt tới 100%. Một đường hát vang theo hắc thiết cấp đạt tới thanh đồng cấp. Vừa vặn, dùng tới làm các ngươi đối thủ. Ngọc Tiểu Cương bước chập chững đi tới Ngọc Trần mấy người trước mặt, một mặt nghiêm túc cùng ở tại trận 8 người nói ra. 100%, đại sư, chi đội ngũ này đội ngũ đẳng cấp cao bao nhiêu? Nghe được sau đó Tiểu Cương lời nói, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Đái Mộ Bạch, mày nhăn lại mở miệng hỏi thăm Ngọc Tiểu Cương. Tác thác thành đấu hồn chàng tổng thể thực lực tuy nói không tính là cường đại, thế nhưng là có thể làm đến 100% tỷ lệ thắng người, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật. Phải biết, coi như là bọn hắn Sử Lai Khắc học viện, nếu không là có Ngọc Trần tồn tại, bọn hắn 8 người thi đấu tuyệt đối không đạt được 100% tỷ lệ thắng. Cụ thể đẳng cấp ta còn không rõ ràng lắm, thế nhưng tổng thể đẳng cấp khẳng định không thấp. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngọc Trần. Vậy liền đi thôi. Ngọc Trần chú ý tới Ngọc Tiểu Cương ánh mắt, khẽ vuốt cằm, trên mặt đồng thời không rõ ràng tâm tình chập chờn. Thấy Ngọc Trần gật đầu, Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức lập tức đứng dậy, mang theo Ngọc Trần 8 người rời đi Sử Lai Khắc học viện, tiến về Tác Thác Thành đấu hồn chàng. Tác Thác Thành liền tọa lạc ở Tác Thác Thành chính giữa. Theo Sử Lai Khắc học viện tiến đến, đồng thời tiêu phí không được bao lâu thời gian. Các ngươi xem qua không có, chi đội ngũ kia thực lực thật đúng là cường đại a. Liền một chiêu đem đối thủ cho giải. Đúng vậy a, đặc biệt là người đội trưởng kia, càng là vô cùng cường đại. Chúng ta liền xuống chú chi đội ngũ kia chuẩn không sai. Ta không sợ nói thật cho các ngươi biết, ta nửa tháng này thời gian chỉ dựa vào ép chi đội ngũ này, kiếm lời trọn vẹn 30 mai kim hồn tệ, đủ nhà ta một năm ăn uống. Ngoặc kép, ở Ngọc Trần đám người bọn họ đem mặt nạ mang lên, đi vào đấu hồn chàng thời điểm, liền thấy mấy tên trung niên nhân ở nơi đó ý cười đầy mặt trò chuyện với nhau. Người tốt, xin hỏi các ngươi là Sử Lai Khắc học viện đội ngũ à? Vị này chính là Cửu Tiêu Thương Long tiên sinh a. Tại cái kia mấy tên trung niên nhân nói chuyện với nhau thời điểm, một tên nhân viên làm việc chú ý tới Ngọc Trần một đoàn người. Lập tức cung kính đi tới chào hỏi, đặc biệt là nhìn thấy Ngọc Trần thời điểm, càng đem ánh mắt thật lâu dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Dù sao, Cửu Tiêu Thương Long, danh hào, tại Tác Thác Thành đấu hồn tràng bên trong thế nhưng là như sấm bên tai. Cửu Tiêu Thương Long, liền là cái kia 100% tỷ lệ thắng, một người thi đấu theo hắc thiết cấp đánh tới bạch ngân cấp người. Thế nào thấy nhỏ như vậy? Thoạt nhìn nhiều nhất liền 11-12 tuổi dáng dấp a. 11-12 tuổi, 100% tỷ lệ thắng. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Nguyên bản ở một bên nói chuyện với nhau người, nghe được nhân viên làm việc câu nói này, dồn dập đem ánh mắt trông lại. Có chuyện gì a? Ngọc Tiểu Cương nghe được mọi người chung quanh thanh âm, khẽ lắc đầu, mở miệng hỏi thăm trước mắt nhân viên làm việc. Chúng ta lãnh sự có việc cùng các ngươi thương lượng, mời tới bên này, nhân viên làm việc sau. Khi nói xong, liền mang theo Ngọc Tiểu Cương một đoàn người đi vào bên cạnh đấu hồn tràng trong phòng họp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.